Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1166, chương 1173, không có thể xuất hiện hải tâm diễm. Ra tay đi, Diệp Hiên chắp hai tay sau lưng, cứ như vậy lạnh nhạt nhìn xem Sở Viêm, sắc mặt phong khinh vân đạm, hắn giống như là một tái tuyệt đại tông sư. Đối mặt mới ra đời mau đầu tiểu tử khiêu chiến, bình tĩnh vạn phần, không có chút nào bất luận cái gì bối rối. Không nghĩ tới, ngươi so với ta còn cuồng vọng. Sở Viêm bất thình lình nở nụ cười lạnh, âm thanh rơi xuống, hắn cũng sẽ không khách khí. Bước về phía trước một bước, ba, một cước bước ra, thánh điện mặt đất gạch đá, tất cả đều vỡ vụn ra. Từng đạo dạn nứt văn, cấp tốc khuếch tán, trong nháy mắt, liền hiện đầy toàn bộ thánh điện. Đám người thấy thế, nhất thời âm thầm giật mình. Bọn hắn không nghĩ tới, trước mắt cái này lạ lẫm thiếu niên. Thế mà thực lực rất không tệ, chỉ bằng một bước kia, liền có thể sánh ngang đế tử bảng đế tử. Nghe nói ngươi am hiểu khống hỏa, có dám cùng ta so sánh? Sở Viêm vừa sải bước ra về sau, lạnh lùng âm thanh, truyền ra, sau một khắc, hắn thủ đoạn lật một cái, trong lòng bàn tay, nhất thời dâng lên một đóa hỏa diễm tới, ngọn lửa kia, toàn thân u lam, nhìn qua phảng phất giống như là bích ba nhộn nhạo đại hài, mà không phải là hỏa diễm, hải tâm diễm. Diệp Hiên thấy thế, trong mắt bôi qua một tia kinh ngạc. Hải tâm diễm là tới từ đấu phá thương khung bên trong dị hỏa. Theo Diệp Hiên lúc trước lấy được thanh liên địa tâm hỏa các loại, thuộc về cùng một hệ liệt. Theo đạo lý, dạng này dị hỏa hẳn là sẽ không xuất hiện người thứ hai có mới phải. Nhưng trước mắt cái này Sở Viêm, lại vẫn cứ có một đóa hải tâm diễm. Diệp Hiên, chỉ sợ người vĩnh viễn sẽ không ngờ tới. Ta hệ thống có xuyên toa các loại vị diện công năng, chỉ là hải tâm diễm đầy tính toán là cái gì? Ta còn có lợi hại hơn thần thông đây. Nhìn thấy Diệp Hiên trong mắt tựa hồ bôi qua một tia kinh ngạc, Sở Viêm cảm thấy ngăn không được liền đắc ý bắt đầu. Hắn là phụ thần thủ hạ cao cấp hệ thống trưởng khống giả, bằng định là vô thượng vạn giới rút thưởng hệ thống, có thể mặc toa vạn giới, rất lợi hại. Đương nhiên, cái này vạn giới, cùng bọn hắn thân ở vạn giới, là hai cái khái niệm hoàn toàn bất đồng. Vô thượng vạn giới rút thưởng hệ thống bên trong, cái gọi là vạn giới, là chỉ từng cái vị diện, mà đám người chỗ ở vạn giới, bất quá là mấy vạn cái giới vực gọi chung, không thể nói nhập là một. Bất quá, Sở Viêm bảng định cái hệ thống này, có khả năng qua lại vị diện. Chỉ có chút ít mấy cái là Diệp Hiên quen thuộc, như đấu phá, đấu la các loại. Vì sao phụ thần chỉnh tới hệ thống năng lực xuất hiện đấu phá, đấu la hàng ngũ, nói đến còn theo cái kia điểm đen vừa có quan. Nếu không có điểm đen một tướng trên địa cầu kinh điển huyền huyễn đem đến trong thế giới này, chỉ sợ phụ thần căn bản cũng không biết có đấu phá, đấu la loại tồn tại, càng không theo đi sáng tạo ra thế giới như vậy tới. Cho nên điểm này liền Diệp Hiên cũng không biết, vì vậy hắn mới có thể đối Sở Viêm có hải tâm diễm cảm thấy có chút kinh ngạc. Lúc này Sở Viêm đã có chút ít kìm nén không được, cổ tay nhẹ nhàng nhất run, hải tâm diễm liền bị văng ra ngoài. Sau một khắc, hải tâm diễm bay lên hỏa diễm, giống như thao thiên cự lãng giống như, hướng phía Diệp Hiên vào đầu bao phủ xuống. Bốn phía không ít phượng tộc con em cùng nhau thụt lùi về phía sau mấy bước. Bọn hắn không thể so với Tần Dật loại đế tử, không có mạnh mẽ như vậy tu vi, để ngăn cản hải tâm diễm nhìn như lạnh buốt, kỳ thực kinh khủng hỏa diễm. Nhìn thấy đánh tới hỏa diễm, Diệp Hiên bất thình lình cười, vốn cho rằng ngươi là phụ thần côn đồ cao cấp, nhiều ít sẽ có chút ít đặc biệt, nhưng bây giờ xem ra, cũng bất quá là một thoát ly hệ thống, liền không đúng tí nào, tầm thường thôi. Câu nói này xuyên thấu hải tâm diễm, truyền vào Sở Viêm trong tai. Hắn sau khi nghe được, nhất thời tức giận lên. Sau một khắc, tiếng cười lạnh vang lên. Ta nếu là tầm thường, cái này vạn giới cũng không có mấy thiên tài. Không nghĩ tới ngươi Diệp Hiên, cũng bất quá là một nói khoác mà không biết ngượng hạng người. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,